Xuyên đến trong văn niên đại làm y học. Chương 15, C15, người nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, nghe tiếng y tá, mọi người xếp hàng ngoài cửa đều nhao nhao nhìn qua. Trong lòng thầm nghĩ còn bao lâu nữa mới có thể đợi đến lượt mình. Phải biết rằng hôm nay lịch khám bên bác sĩ Lục đã xếp đầy. Thật vất vả bọn họ mới cướp được phiếu đăng ký. Nghe nói phía sau còn có người muốn đăng ký khám chỗ bác sĩ Lục mà cũng không còn. Mấy người phía trước đều là lão nhân gia. Đúng vậy, không sai, chính là tiểu tổ năm người Dương Ái Quốc đề cử vụng trộm tới. Lục Kiều ngồi khám bệnh cũng không làm cho có lệ. Cho dù ngoài cửa nhiều người xếp hàng chờ, cô cũng vẫn nghiêm túc làm việc. Cũng may mấy người phía trước cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là tuổi tác lớn. Có một số bệnh vặt cũ. Ví dụ như thường gặp nhất là chân lạnh, dạ dày không thông suốt. Hoặc là loại triệu chứng như hoảng hốt khó thở này. Căn cứ vào mạch đập cùng với cẩn thận hỏi thăm kiểm tra đều xác định không có vấn đề gì lớn. Về nhà bình thường chú ý nghỉ ngơi. Chú ý phương diện ăn uống sẽ thuyên giảm. Kê đơn về nhà dùng. Một thời gian nữa lại đến bệnh viện kiểm tra lại là được. Đợi tổ 5 người từ phòng khám đi ra. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác. Dựa theo phương thuốc đi cắt thuốc đông y sau đó chuẩn bị trở về. Còn chưa nói. Mấy người đi ra khỏi bệnh viện cùng nhau về nhà. Nghĩ đến bác sĩ Lục vừa rồi. Chậc chậc chậc, thật đúng là có chút bản lĩnh. Đi khám bệnh, bọn họ còn chưa nói gì. Bác sĩ người ta liền biết bọn họ chỗ nào không thoải mái. Đông y quả nhiên bác đại tinh thâm. Còn rất thần bí nha. Khoa đông y, tiếp theo. Giọng nói của y tá một lần nữa vang lên. Lập tức trên hành lang có một người đàn ông trung niên được người nhà đỡ đi về phía phòng khám. Người đàn ông một tay ôm bụng. Sắc mặt nhìn qua không tốt lắm. Không sao chứ, ông còn đau không? Người nhà là một người phụ nữ. Nhìn thấy bộ dáng này của nam nhân nhà mình nhịn không được lo lắng hỏi một câu. Có chút đau, không có việc gì, đi khám bác sĩ là được rồi. Người đàn ông mỉm cười với an ủi bạn già nhà mình. Nhưng mà nhìn kỹ sẽ phát hiện bàn tay ôm bụng của nam nhân gắt gao nắm chặt nắm tay. Khớp xương đều mơ hồ trắng bệch. Một động tác nhỏ này thoạt nhìn cũng không giống dáng vẻ. Có chút đau, như ông nói. Hai người đẩy cửa đi vào. Liếc mắt một cái liền thấy được bác sĩ trẻ tuổi bên trong. Lục Kiều đang rửa tay khử trùng nghe được động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn hai người tiến vào. Chờ một chút, ngồi một lát. Chỗ nào không thoải mái? Lục Kiều vừa động tác vừa hỏi thăm tình hình bệnh nhân. Đau bụng, khi nào bắt đầu đau? Có triệu chứng nào khác không? Các triệu chứng như nôn mửa hoặc tiêu chảy. Lúc nói chuyện, Lục Kiều đã xoay người đi về phía hai người. Không nôn mửa và tiêu chảy. Nhưng không thể ăn bất cứ thứ gì. Còn chóng mặt, bác sĩ ngài thấy tôi có vấn đề gì không? Có phải bị cảm lạnh không? Ngài kê đơn thuốc cho tôi uống với. Phải khám bệnh trước mới có thể kê đơn thuốc. Không thể uống thuốc lung tung. Đưa tay ra cho tôi xem một chút. Ra hiệu cho đối phương đưa tay ra. Nam nhân đưa tay ra. Có chút thấp thỏm. Đông y vẫn phải bắt mạch. Lục Kiều đặt tay lên cổ tay đối phương. Bắt đầu bắt mạch. Qua hơn 10 giây. Hai hàng lông mày cô nhíu lại. Hướng về phía mạch. Hai lần bắt mạch. Căn cứ vào mạch của đối phương mà xem. Đối phương nóng trong có một số bất thường ở hệ tiêu hóa. Đông y chú ý chính là vọng văn vấn thiết, chỉ bắt mạch vẫn không nhất định chuẩn xác. Lục Kiều liền ngẩng đầu bắt đầu quan sát thần sắc nam nhân. Vọng văn vấn thiết, nhìn, nghe, hỏi, xem mạch, sắc mặt tái nhợt, tinh thần hoảng hốt, tay che bụng, đau đớn tăng lên, nhìn thấy nam nhân như vậy. Trong lòng cô mơ hồ có một suy đoán. Vì kiểm chứng, Lục Kiều đứng dậy chỉ giường bên cạnh. Nằm lên, cong chân, tôi sẽ kiểm tra lại cho ông. Người đàn ông đi vài bước, nằm lên, dựa theo lời Lục Kiều nói. Lục Kiều đứng bên cạnh, giơ tay ấn 1-3 bên ngoài giữa háng và rốn. Ngón tay khép lại chậm rãi đờ è xuống. Lúc nam nhân kêu lên lập tức nhanh chóng thu hồi. Nương theo động tác Lục Kiều thu hồi, Nam nhân không khống chế được kêu lên một tiếng. Ôi, nơi này đau phải không? Lục Kiều hỏi. Đúng đúng đúng, vừa rồi rất đau. Nam nhân gật gật đầu trả lời. Nghe được câu trả lời của nam nhân, Lục Kiều đại khái biết tình huống của nam nhân. Viêm ruột thừa, nhìn sắc mặt người đàn ông thống khổ. Rất có thể là viêm ruột thừa cấp tính. Viêm ruột thừa cấp tính cần phải phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa tổn thương. Mà vừa rồi Lục Kiều làm chính là kiểm tra y học tương đối phổ biến. Dùng thuật ngữ chuyên môn để giải thích chính là điểm đau mạch thị. Cái gọi là điểm đau mạch thị phát hiện viêm ruột thừa là phương thức tương đối phổ biến. Đương nhiên đây cũng là xét nghiệm sơ bộ. Tình huống cụ thể còn phải dựa vào thiết bị y tế tiến hành kiểm tra thêm mới có thể xác định rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bây giờ ông phải đến khoa ngoại tổng quát hoặc khoa cấp cứu làm xét nghiệm thêm mới có thể biết tình huống cụ thể. Như vậy, tôi bảo các đồng chí khác trong bệnh viện dẫn hai người qua đó, để cho các đồng chí khoa khác làm xét nghiệm cho ông. Vẻ mặt Lục Kiều thong dong, chính thần sắc này của cô khiến cho tâm hoảng loạn của hai vợ chồng đều được an ổn một chút. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ. Xuyên đến trong văn niên đại làm y học đem buôn để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ editor Lạc Vu Phong Ca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn. Nhé, cảm ơn các bạn. Tiểu Lan, cô lại đây một chút. Mở cửa phòng khám, y tá Tiểu Lan vừa dứt lời ở hành lang đã lập tức lạch cạch chạy tới. Cô dẫn bệnh nhân bên trong đến khoa ngoại tổng quát hoặc khoa cấp cứu làm một lần kiểm tra thêm. Bước đầu nghi ngờ là viêm ruột thừa cấp tính. Bảo bác sĩ bên kia kê một ít danh sách kiểm tra. Mau chóng làm xét nghiệm. Lục Kiều dặn dò vài câu. Lập tức còn nói cụ thể tình huống của bệnh nhân vài câu. Đây cũng là vì để cho các bác sĩ khoa khác tiếp nhận tiết kiệm công việc. Tránh cho bệnh nhân cùng người nhà nghe được lời cô nói dẫn đến hoảng sợ. Lúc Lục Kiều và Tiểu Lan nói chuyện còn cố ý hạ thấp giọng. Cũng vì như vậy nên hai người trong phòng khám thật đúng là không nghe rõ bác sĩ đang nói gì. Được, tôi đi đây. Tiểu Lan vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó hướng hai vị trong phòng khám mở miệng. Hai người đi theo tôi. Hai người theo Tiểu Lan rời đi. Lục Kiều nhìn hàng ngũ thật dài trên hành lang. Nghĩ đến bệnh nhân vừa rồi. Liền hướng về phía đội ngũ kéo giọng hô. Mọi người nghe tôi nói. Nếu có tình huống đặc biệt không thoải mái, có thể không cần xếp hàng ở đây, để cho hai bác sĩ khác trong khoa đông y khám bệnh. Bác sĩ bệnh viện chúng tôi đều rất tốt, bọn họ so với tôi còn tốt hơn. Hoặc là không thoải mái liền đi khoa cấp cứu bên kia xem trước. Viêm ruột thừa cấp tính vẫn đang xếp hàng ở chỗ cô. Muốn náo loạn gì chứ? Trong đội ngũ không ít người cũng suy đoán được bệnh nhân vừa rồi sợ là có tình huống đặc thù gì. Nếu không bác sĩ sao đột nhiên nói cái này. Nhưng mà nhờ Lục Kiều vừa nói như vậy, có mấy người đã đi đến chỗ bọn tưởng hâm. Nhưng đi ra khỏi khoa đông y thật đúng là không có ai. Cả đám đều cứng rắn kiên trì. Hôm nay bọn họ nhất định phải khám bệnh tại khoa đông y. Thấy đội ngũ đã phân luồng, Lục Kiều thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục trở về phòng khám. Bên kia Tiểu Lan dẫn hai vợ chồng đến khoa cấp cứu tương đối gần. Mà người tiếp nhận bệnh nhân này chính là Hồ Minh Quang. Hồ Minh Quang nhanh chóng lập phiếu khám cho bệnh nhân để kiểm tra theo lời kể của Tiểu Lan. Sau đó nghe được bệnh nhân này là do bác sĩ Lục của khoa đông y chuyển tới Hồ Minh Quang quả thật rất ngạc nhiên. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ. Xuyên đến trong văn niên đại làm y học đem buôn để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ editor Lạc Vu Phong Ca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn. Nhé, cảm ơn các bạn. Đông y bắt mạch không thể chẩn đoán viêm ruột thừa. Lục Kiều lại có thể để cho tiểu y tá kể lại chi tiết như vậy. Cơ hồ có thể nói là chẩn đoán vị bệnh nhân này bị viêm ruột thừa. Chậc chậc chậc, vị bác sĩ Lục trẻ tuổi này. Trong bụng đúng là có chút bản lĩnh. Nửa giờ sau, bệnh nhân được kiểm tra đã có kết quả. Giống như Lục Kiều nói, đúng là viêm ruột thừa cấp tính. Phải nhập viện điều trị nhanh chóng an bài phẫu thuật. Phẫu thuật không thể được thực hiện ngay lập tức. Trước phẫu thuật bệnh nhân còn phải nhịn ăn 12 giờ. Hơn nữa, 4 giờ trước khi phẫu thuật cũng phải cấm uống nước. Còn phải đặt ống dạ dày và một số chuẩn bị trước phẫu thuật khác. Nhưng mà đã xác định có thể an bài nhịn ăn. Trước tiên giảm bớt công việc một chút. Sau đó mới sắp xếp phẫu thuật. Xong buổi sáng, Lục Kiều đã chứng kiến được trình độ bận rộn của khoa đông y. Giờ nghỉ trưa đã đến. Trên hành lang khoa đông y còn có người xếp hàng. Cuối cùng vẫn là y tá khuyên mọi người cầm phiếu khám chờ 2 giờ rưỡi chiều đi làm lại đây tiếp tục khám bệnh theo số đã bốc trước đó. 12 giờ tan tầm nhưng Lục Kiều phải 12 giờ rưỡi mới ra khỏi phòng khám. Cầm lấy hộp cơm nhôm của mình. Chính là loại hộp cơm bạc hình chữ nhật kiểu cũ. Đặc biệt là hộp cơm chưa có cảm giác thời đại. Vừa ra khỏi cửa, Tưởng Hâm vừa vặn cũng chuẩn bị đi căng tin. Nhìn thấy hộp cơm trên tay Lục Kiều, Tưởng Hâm cười ha hả đi tới. Cô cũng đi căng tin à? Vừa lúc tôi cũng đi. Cùng đi chung nha. Trong lòng Tưởng Hâm rất cao hứng, vui vẻ. Hôm nay khoa đông y bọn họ được Lục Kiều mang theo bay. Thật nở mày nở mặt. Được, cùng đi. Lục Kiều cười trả lời. Hai người cùng đi về phía căng tin. Vừa đi vừa nói chuyện. Vài phút đi bộ đến căng tin. Tầng 2 là khu căng tin của công nhân viên. Hai người cùng đi lên. Mọi người đồng loạt chú ý về phía hai người. Không, không phải hai người, mà là chỉ chú ý một người Lục Kiều mới đúng. Bệnh viện lớn như vậy, bọn họ đều nghe nói chuyện của khoa đông y. Ôi, khoa đông y mới điều động tới một bác sĩ trẻ tuổi là bác sĩ Lục. Sau đó, hôm nay khoa đông y còn quá tải. Bệnh nhân ồ ạt xông vào khoa đông y, ngăn cản cũng không ngăn được. Nghe đồn bác sĩ Lục của khoa đông y rất lợi hại. Buổi sáng bên cấp cứu còn có một ca viêm ruột thừa cấp tính chính là được kiểm tra trên tay bác sĩ Lục Kiều của khoa đông y, phốc ha ha ha ha. Lục Kiều cô hiện tại nổi danh rồi. Tưởng Hâm cười trêu chọc. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nha. Không hiểu sao nhiều người như vậy đều đến đăng ký khám chỗ tôi. Nhắc tới chuyện này, đến bây giờ Lục Kiều vẫn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hôm qua trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Hôm nay lại đông người như họp chợ. Đây coi là cái gì? Nàng đổi thành linh vật, còn được coi là người nổi tiếng trên mạng rồi. Lấy cơm xong, hai người tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Vị trí họ chọn rất khiêm tốn. Góc bên cạnh, nhưng mà Lục Kiều ngồi ở vị trí này cũng không khiêm tốn. Không thấy ánh mắt của những người khác trong tối ngoài sáng âm thầm nhìn về phía này sao? Được rồi, Lục Kiều dứt khoát giả làm cá muối. Thích nhìn thì nhìn một chút đi. Nàng cũng không thiếu miếng thịt nào. Coi như mọi người đều thích nàng là được rồi. Lục Kiều, bỗng dưng có người lên tiếng gọi cô. Lục Kiều quay đầu nhìn qua. Liền nhìn thấy Hồ Minh Quang đang ở khoa cấp cứu ngồi xuống vị trí đối diện cô. Bác sĩ Hồ, ngài cũng đến ăn cơm sao? Hôm nay rau bina cũng không tệ lắm. Lục Kiều cười tủm tỉm chủ động chào hỏi. Người ngồi đây ai không phải tiền bối của nàng? Vô luận là tuổi tác hay là phương diện công tác, nàng đều là tiểu bối. Lục Kiều coi mình là tiểu bối. Mà những người khác trong căn tin cũng không dám xem thường người trẻ tuổi này. Nếu hỏi tâm trạng của bọn họ lúc này, đó chính là tiền bối. Bọn họ áp lực rất lớn. JPG, người trẻ tuổi, một trận chiến trở nên nổi tiếng. Cách chương.